Đơn giản là yêu, chương 5, gặp mặt, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, cô ngoan ngoãn ngồi im để Tuấn chở. Nhưng khi gần đến trường, cô kêu anh dừng lại ở phía xa xa vì cô không muốn nổi tiếng sớm như thế. Tuấn cũng hiểu nên đáp ứng theo yêu cầu của cô chỉ kịp vẫy vẫy chào Tuấn trong xe rồi vụt chạy ra ngoài tiến về phía sân trường. Lúc cô vừa chạy đi, có một chiếc xe chạy đến. Tuấn leo từ chiếc xe của mình sang chiếc xe đó, còn chiếc xe của Tuấn được mang đi cất. Lúc Tuấn vừa bước lên xe đã nhận được ánh mắt quan tâm từ hai người anh chí cốt của mình. Đi ăn sáng sao, Dương, có gì không được sao? Tuấn, không có gì, chỉ là ta muốn hỏi cho biết vu vơ thế thôi. Dương, hai anh sáng tốt lành. Tuấn đổi chủ đề, mà nè, quay MV ấy cần một người nữ xoay quanh nhóm ta đấy. Dương nhìn Tuấn cười, gì, hai anh chọn được ai rồi sao? Tuấn khó hiểu, phải, Dương, ai thế, ai có diễm phúc được anh Lâm đây chọn vậy? Tuấn nhìn Lâm, không phải có mỗi Lâm, anh cũng góp ý chứ bộ. Dương giận dỗi, hi hi, em biết mà hai anh luôn làm việc cùng nhau mà. Nhưng trả lời em đi, ai có diễm phúc lớn đó vậy? Tuấn, Trương Hoàng Ngọc Mi. Cả hai không hẹn cùng nhau trả lời Lâm nãy giờ im lặng đến giờ mới lên tiếng. Tuấn ngây người nhìn hai anh của mình. Sao, đùa vui thật, Tuấn, không phải đùa, là thật đấy, anh thấy cô ta cũng thân với em. Chắc dù ít nhiều cũng phải hâm mộ The Prince. Nói chung là có liên quan đến The Prince thì ok. Dương, sao anh biết Mi là fan The Prince? Tuấn cười, trời ạ, con gái ai cũng phải gục ngã trước vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của The Prince thôi, nhất là Lâm. Thế nào cô nhóc ấy cũng bị thu hút bởi nụ cười của Lâm thôi. Còn cả đôi mắt của anh, giọng nói của em thôi. Dương tỏ vẻ đắc ý, anh đã suy nghĩ ít quá rồi. Tuấn cười gian manh vì anh là người hiểu nó mà. Thôi gần tới rồi, nhiệm vụ đơn giản là thuyết phục được cô nhóc ấy thôi. Chấm, Lâm lên tiếng, Lâm vừa dứt câu nói, chiếc xe vừa thắng lại, chỉ cần vừa nghe tiếng xe đã thu hút biết bao nhiêu cặp mắt. Cùng đó là tiếng la hét sùm của bọn con gái khi người trong xe bước ra. Bước ra trước là Lâm, bộ áo sơ mi quần tây xám xanh đầy lịch lãm, đôi mắt nâu đen lạnh lùng, đôi môi quyến rũ, khóe môi chưa nở nụ cười nhưng sắc đẹp cũng đủ làm gục ngã cả bọn con gái ở đây rồi, chưa nói gì khi nở nụ cười chết người ấy. Tiếp theo sau là Dương, anh cũng như Lâm, áo sơ mi quần đen dài, đôi mắt lạnh lùng ấm áp, làm ngã hết biết bao người ở đây. Không cần Lâm, một mình Dương cũng làm cho cả bọn nữ sinh tại đây chết đứng. Cuối cùng là Tuấn, áo sơ mi quần đen dài, tóc vàng đang đội mũ lệch như đi chơi thể thao, đôi mắt ấm áp, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười. Nụ cười tự nhiên đẹp hút hồn, hên là vẫn chưa mở giọng nếu không thì bó tay. Từ xa xa, cô bé tách biệt với mọi người. Khi Lâm, em, Dương bước ra cô không phản ứng gì. Chỉ khi Tuấn bước ra cô khẽ cười. Nhưng những hành động của cô, từng cử chỉ cười, ánh mắt ngưỡng mộ ấy được quan sát bởi người con trai kia. Anh đứng cách cô một khoảng, nhìn cô, ánh mắt cô nhìn Tuấn khiến anh chợt thấy nhói lòng, dù gì thì anh và cô cũng đang quen nhau trên danh nghĩa. Nhưng ánh mắt và nụ cười của cô chưa bao giờ dành cho anh cả. Như thế là sao? Lòng anh cảm thấy khó chịu. Cô chuyển vào đây học mới năm nay, nhưng mà số lần cô vào phòng hội trưởng chịu phạt thì khá ư là nhiều. Dần dần cô quen biết Tiến Vũ. Nhưng cô vẫn ghét Vũ vì nhìn Vũ lúc nào cũng như mấy thằng du côn ngoài đường. Lúc nào cũng đem bạo lực để giải quyết, nhưng cô càng không biết được. Chỉ vì nhìn lúc cô giận dỗi, lúc cô chịu phạt mà cứ lằn nhằn miết khiến anh ngày càng thích cô. Nét dễ thương tự nhiên ấy. Còn Tiến Minh, anh là người ngồi kế cô. Cô làm bạn gái anh trên danh nghĩa vì anh không muốn cô gặp những chuyện không hay như được quan tâm. Chăm sóc đặc biệt từ FC của anh trong trường, nhưng Tiến Minh cũng như Tiến Vũ, cũng thích cô vì nét lạ lạ trong tâm hồn của người con gái ấy. cô chỉ xem cả hai người là bạn nhưng vì họ để ý tới cô quá nên thành ra cô làm bao cắt trước bọn FC của họ nhưng họ vẫn mặc kệ. Vẫn ra sức bảo vệ cô. Sau khi The Prince vào phòng hội trược bàn bạc gì đó. Rồi họ được phép đi lòng vòng tham quan trường. Làm cho các giáo viên phát điên lên vì chả dạy được gì. Sức cuốn hút của họ quá lớn. Tại 11A1, trong khi giáo viên đang giảng bài thì, GT, bà cô đập bàn cái mạnh làm nó giật mình. Nó dụi mắt nhìn bà cô. Cả lớp cũng quay sang nhìn nó. Trời ạ, bà cô đưa nó tờ giấy rồi đuổi ra khỏi lớp. Không cần nói cũng biết đi đâu. Vừa ra khỏi cửa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nụ cười đều của Dương. Cô liếc xéo Dương rồi đi, nhưng chưa kịp bị chặn lại bởi câu nói. Trời ạ, chuyên gia ngủ gục mà sao tham gia casting được? Dương, casting, nhảm nhí, nó cười ngạc nhiên rồi ung dung đi tới phòng hội trưởng nhận hình phạt. Mới gặp Mi sao, Tuấn từ sau đi tới. Này, anh phải khen nhóc đấy. Quen biết được cô bạn láo cá và là học sinh cá biệt của trường hay thật. Dương vỗ vai Tuấn, là sao? Dương, cô nhóc ấy đang tới phòng hội trưởng đấy. Đi xem kịch hay đi. Dương kéo Tuấn quay lại phòng hội trưởng sau khi dạo vài vòng, phòng hội trưởng. GT, kính thưa hội trưởng đẹp trai. Mắc ói, Ngọc Mi xin diện kiến vì tội ngủ quên trong giờ lý. Nó giơ tay kiểu quân đội chào vũ vũ bật cười vì thái độ thú tội ngọt ngào của nó. Nhưng điều khiến nó bất ngờ là trong phòng còn có một người nữa. Hơi xấu hổ, nó cúi gằm mặt xuống. Cùng lúc đó có hai người con trai bước vào. Nó vô thức ngước nhìn rồi vội cúi xuống nhìn thẫn thờ nhìn đất Tuấn nhìn nó cúi đủ hiểu lý do nó vào đây. Dương nhìn nó cười khinh khỉnh. Lâm vẫn im lặng, Vũ cũng nhìn nó có chút bối rối. Ngồi đi, Vũ lên tiếng, hội trưởng phạt gì thì phạt lẹ đi. Cần gì bắt tôi ngồi chi? Nó sững người, bảo em ngồi, em cứ ngồi. Vũ, nó nhất định không ngồi nhưng Tuấn đã kéo tay nó ngồi xuống ghế giữa anh và Lâm. Vũ giật mình vì hành động của cậu ca sĩ đó. Thoáng chút căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Khoan, sao không phạt gì đi? Im im ghê quá, nó cố gắng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Đáp lại cô là sự im lặng. Này không phạt tôi đi à? Nói rồi cô tự đứng lên đi ra nhưng bị kéo lại bởi cánh tay của Vũ. Không đâu, hình phạt này bị nhân lên gấp đôi đấy. Cô Lý bắt phạt gấp đôi vì không thuộc bài nữa đấy còn cả ngủ nữa. Vũ, hai, phạt gì thì phạt lẹ đi. Không rảnh ngồi đây tâm sự câm với mấy người. Nó nhăn nhó, phạt chứ, nhưng hôm nay không phải anh phạt em. Vũ nhìn The Prince khẽ thở dài. Sao thế? Nó thắc mắc nhìn Vũ rồi liếc Tuấn. Không lẽ, là họ sẽ ra hình phạt. Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía The Prince. Hơi bất ngờ, thì ra là lúc này cô quay đi. Dương nói gì đó với cô Lý của nó. Chắc là sẽ chuyển người ra hình phạt, nên giờ mới thế này. Bó tay luôn. Tuấn cũng không hiểu gì cả. Lâm vẫn im lặng nghe nhạc bằng máy MP3. Mắt nhắm nghiền, còn Dương thì cười như điên. Cô cũng thoáng biết là do tên nào làm. Vậy thì cho tôi hỏi mấy anh đẹp trai này định phạt gì đây? Nó tức đến tột độ nhưng cũng phải gượng lại. Hai hình phạt, Dương, nói nhanh, nó khó chịu. Một dọn tới căn hộ hai tham gia MV. Làm cô gái xoay quanh The Prince. Dương nói chậm chậm từng lời một, never, never, nó lắc đầu, Vũ cũng hơi bất ngờ trước hình phạt đó. Dọn tới căn hộ, làm người con gái xoay quanh The Prince sao? Đang giúp cô nổi tiếng hay là có ý gì khác? Tuấn nhìn nó thoáng chút bối rối, liếc mắt nhìn Dương, không ngờ Dương lại làm thế, ép buộc một cách quá đáng. Nếu anh là cô chắc anh cũng chẳng chịu được. Đúng là ép người quá đáng, góp ý nhà MN, cách chương.